Chương 1, bị Su Nạ thu dưỡng. Hồ cả quyền gia tộc của ta có thể là cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc của chỉ hạ bộ tộc thôi đi. Ta mụ mụ có thể là hồ cả toàn bộ cổ nổ hạ đều là ta mẹ sản nghiệp. Ta có thể là sở hữu tiên nhân mắt xạ dị gẳng người thôi đi. Ta có thể là sở hữu hồ cả mẹ người xuyên Việt hồ cả, trở thành hồ cả thế giới đệ nhất phú nhị đại. Ở chỗ này liều mạng nhẫn thuật, liều mạng ảo thuật, liều mạng thể thuật, liều mạng gia tộc, liều mạng huyết kế đã là lạc hậu. Hiện tại là liều mạng mụ mụ thời kỳ hải tặc quyển mang theo mụ mụ ngoài ý muốn xuyên Việt hải tặc vương thế giới. Nhân sinh đường không quen làm sao bây giờ không quan hệ có mụ mụ không có trái ác quỷ làm sao bây giờ không quan hệ có mụ mụ không có khí phách làm sao bây giờ không quan hệ có mụ mụ không có thể năng làm sao bây giờ không quan hệ lại lão mụ vô danh đao. Sẽ không kiếm thuật làm sao bây giờ hết thảy đều không quan hệ bởi vì có mụ mụ bên người lại xem Lâm Giật nếu như dưỡng thành mạnh nhất trong lịch sử mụ mụ hồi sinh rồi hả không nghĩ tới như vậy sự tình lại bị ta gặp phải hỏa quốc. Đoạn sách đường phố một quán rượu trong phòng mặt, một đứa con nít cư nhiên làm ra quỷ dị cử động, ngồi ở vốn là cách thảm tạ tạ mì không cao trên cửa sổ, nhìn dần dần rơi xuống tà dương, vốn hẳn nên thuần chân vô hạ chính hắn thế mà lại tản mát ra một loại cùng tà dương. Tương tự cô đơn, tịch liêu khí tức. Cái này nếu như bị người thấy tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một cái trẻ nít nhỏ thế mà lại có khí tức như vậy. Chỉ bất quá nếu có người chứng kiến trẻ sơ sinh này lúc này ánh mắt thời điểm liền sẽ rõ ràng vì sao sao trên người của hắn sẽ có khí tức như vậy, bởi vì hắn ánh mắt không có đứa bé sơ sinh thuần khiết, sạch sẽ, ngược lại lộ ra một loại băng lạnh, không, so với băng lạnh càng thêm kinh người thần sắc, hẳn là xưng là vô tình mới đúng. Cái này một đôi mắt không thấy đường một điểm cảm tình màu sắc, phóng phật ngay cả thất tình lục dục đều biến mất như vậy. Tiểu bảo bảo ngươi lại nghịch ngợm chỉ bất quá loại này cô tịch khí tức hình ảnh không có duy trì bao lâu. Theo cửa phòng kéo ra, một người mặc hắc sắc quần dài, nội y lại là lưới đánh cá giả bộ nữ tử đi ra một tay đem Hải Nhi ôm gõ một cái đầu của hắn sau đó nhất thời đánh vỡ. Thôi đi, hai tử này thật là cổ quái, xí dùn hắn muốn ngồi ở nơi nào để hắn ngồi đi cùng quần đen nữ tử cùng đi tiến vào còn có một cái nữ nhân. Người nữ nhân này vừa tiến đến coi như là tiểu hài như vậy không có cảm tình sắc thái ánh mắt cũng hiện lên một đạo vẻ chấn động. Hết cách rồi, nữ tử này thực sự là thật là làm cho người ta kinh hãi, có tuyệt đẹp dung nhan, màu vàng mái tóc, mẫu đan vậy diễm tuyệt hoa thơm cỏ lạ khí chất không nói, kinh khủng hơn là của nàng vóc người, cái kia một đôi kinh thế hai tục hung khí quả thực mưu sát tất cả mọi người trong mắt, nam nữ thông sát. Dù nạ đại nhân tại sao có thể? Hắn mới có là một cái một tuổi không tới hài tử, để hắn ngồi ở trên cửa sổ ngã xuống làm sao bây giờ xì dùn tức giận hướng về phía sau lưng người phụ nữ nói, tuy là thanh âm không thế nào khách khí, nhưng là tiểu hài nhi nhìn ra được, cái này là xì dùn nữ tử ánh mắt nhìn về phía xù nạ thời điểm tràn ngập kinh yêu. Cái này nhân loại tiểu quỷ lớn tên sẽ ngã xuống ta mới có không tin tưởng xù nạ hành hử, ánh mắt liếc nhìn hài nhi thời điểm trong lòng hơi run run một cái dưới. Lấy nàng từng trải cái này trên thế giới đã rất ít sự tình có thể làm cho nàng có chút xúc động, càng chưa nói chỉ là một trẻ nít nhỏ, nhưng khi nhìn đến người này con mắt, Tú Nạ vẫn bị kinh động đến. Cái này một là một đôi vô tình con mắt, e rằng chính là chỗ này sao một đôi đặc biệt con mắt khả năng đối với hết thảy đều không chút nào để ý, mỗi ngày đều nhìn vô số bi thống thảm tuyệt nhân hoàn sự tình phát sinh cũng không có gì chuyển hợp tắc Tú Nạ quyết định thu dưỡng đứa bé này. Tú Nạ, Si Dùn, thì ra là thế, còn tưởng rằng là ảo giác, kiến trúc như vậy, danh tự như vậy, xem ra thực sự không sai trẻ nít nhỏ con ngươi chuyển động một cái dưới, bề ngoài của hắn tuy là tiểu hài nhi, nhưng là nội tại lại không phải, mà là một cái 16 tuổi thiếu niên. Hắn cũng không thuộc về cái này thế giới, mà là đến từ địa cầu một cái tên là Hoa Hạ địa phương, ở nơi nào hắn cũng không làm sao may mắn, chỉ là một bị vứt bỏ hài tử. Từ nhỏ đã bị vứt bỏ ở viện mồ côi, mà ở hắn 5 tuổi thời điểm viện mồ côi đã bị phá bỏ và rời đi nơi khác, vận khí của hắn không hề tốt đẹp gì, không ai thu dưỡng, vì vậy chỉ có thể cùng còn lại cô nhi đồng thời lưu lạc đầu đường. Mới có 5 tuổi chính hắn không có bất kỳ sinh tồn năng lực coi như là ở viện mồ côi như thế nào đi nữa trưởng thành sớm cũng chỉ có thể làm ăn mày, cùng dã cẩu dành ăn, về sau bị một cái nhóm người phạm tội nhìn chúng bị dày luyện thành vì tên móc túi. Chỉ bất quá rất nhanh nhóm người phạm tội đã bị bắt, hắn tiến nhập thiểu quản sở sau một khoảng thời gian đi ra vì sinh tồn cũng chỉ có thể lại làm cũ nghiệp. ở 16 tuổi cái kia một ngày trộm được thức ăn hắn trở lại chính mình đồng nát nhà nhỏ bên trong còn chưa kịp thưởng thức đã bị một đạo đột nhiên lôi điện mang tới cái này thế giới, nhưng lại là biến thành anh nhi tới nơi này cái thế giới. Chỉ bất quá đi tới nơi này cái thế giới hắn còn không kịp nhận rõ nơi đây thì có vài dã cẩu nhắm vào chỉ là tiểu đứa bé sơ sinh hắn, không có một chút phản kích năng lực chỉ có thể chờ đợi chết hắn vốn tưởng rằng lúc này đây là chắc chắn phải chết, ai biết sẽ bị dã cẩu cắn trúng thời điểm mấy đạo phi châm đem dã cẩu đánh chết, đập vào mi mắt là lưỡng đạo giọng nữ cũng liền là Sì Jun cùng Suna. Không biết là tò mò còn là cái gì, Suna khi nhìn đến hắn thời điểm không có cái gì kinh ngạc. Ở nơi này thế giới giống như hắn như vậy sự tình nhiều lắm, chỉ là ở chứng kiến hắn con mắt thời điểm xù nạ đưa hắn mang trở về, cũng miễn đi hắn chết đói đầu đường hoặc là lại bị còn lại dã cẩu dã lang ăn hết vận mệnh. Đối với lần này, từ nhỏ đã hắc ám băng lạnh không có một chút cảm giác an toàn sinh hoạt tạo nên hắn lạnh như băng tâm không có cái gì cảm xúc, dù sao có trời mới biết lúc nào xù nạ cùng Sì Jun sẽ vứt bỏ hắn. Chỉ bất quá rất nhanh hắn phát hiện cái này xa lạ thế giới cũng không được đầy đủ là xa lạ, bởi vì này bên trong một số người cùng hắn ở viện mồ côi thời điểm thấy một ít sách manga, phim hoạt hình người ở bên trong là giống nhau như lúc, tỉ như trước mặt Su Nạ cùng Sì Dùn hắn nhận biết, trải qua quan sát của hắn, hắn đã khẳng định tự mình tiến tới đến một cái là hổ cạ nì dạ thế giới, bị về sau sẽ trở thành hổ cạ Su Nạ cứu. Tiểu bảo bảo ngươi đừng xem Sú Nã đại nhân dường như đối với ngươi không chút nào để ý, trên thực tế nàng có thể là mặt lãnh tâm nhiệt đây Sì Dùn đùa lên trước mặt Hải Nhi nói rằng. Tiểu gia hỏa, đều kém chút quên hỏi ngươi, ngươi có hay không tên? Sú Nã kiểm tra một chút phát hiện cái này đứa bé tử ứng nên có tiếp cận một tuổi, cái này thế giới người trổ mã rất nhanh cũng trưởng thành rất sớm, cho nên rất nhỏ liền sẽ nói lời nói cũng không thần kỳ, cho nên hắn muốn biết chính mình thu nuôi đứa bé này tên. Vô tình lúc đầu không muốn nói chuyện, có thể là hắn càng thêm không muốn chết, nếu như phải chết lời nói mấy năm nay hắn cũng sẽ không kiên trì được, hắn biết quyết định vận mạng hắn sẽ là trước mặt cái này là Sú Nạ nữ nhân, hơn nữa từ trước kia mạn gạ cùng ạ nìm bên trong biết đây là một cái tràn ngập nguy hiểm thế giới, sát nhân, như tài hại mệnh những thứ này thực sự là không thể bình thường hơn được. Hắn không muốn chết, coi như là không giải thích được đi tới nơi này cái thế giới sau đó cũng không muốn chết, vì sống sót, hắn cuối cùng còn là mở miệng. Vô tình đây là cái gì tên, bất quá cùng ngươi đến là rất xứng, chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ mở miệng nói chuyện cũng biết tên của mình. Xú nạ con ngươi hơi co rút lại một chút, nỉ non một cái hạ vô tình tên này, nhìn một chút trước mặt tiểu hài tử này con mắt, đặt tên thật đúng là thu được đủ hảo, ánh mắt cùng tên quả thực liền là giống nhau. Lúc đầu không muốn xen vào việc của người khác nàng không phải là bởi vì cái này một đôi đặc biệt con mắt để cho nàng trong chốc lát cao hứng đem vô tình mang về sao nếu không nếu như vô tình chính là một cái bình thường hài nhi, rất có thể Sú Nạ chỉ biết xuất thủ giải quyết cái kia mấy cái dã cẩu bưng một điểm thức ăn, tiền tài các loại đồ sẽ ly khai tối đa cũng chỉ là đưa hắn đưa đi trong thành trấn, mà sẽ không có bây giờ thu dưỡng kết quả xuất hiện. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.